cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 328, mượn đề tài để nói chuyện của mình Lý Kỳ Minh. 39 mới là cực hạn, vậy không phải nói, 27 tầng đạo cơ mới là tu giả trúc cơ cực hạn. Ta hiện tại còn kém rất nhiều, tuyệt không thể lười biếng chút nào. Nghe thấy lời ấy, Triệu Trạch lập tức hai mắt tỏa sáng, tiếp tục củng cố linh khí vòng xoáy, toàn lực thôn phệ tiên linh khí đúc thành đạo cơ. Đại ca đều trở về, Triệu Trạch ca ca như thế nào còn đang bế quan? Ngay tại Triệu Trạch tại tiểu thế giới Sơn Cốc trong đột phá trúc cơ lúc, Lầu Các trong Lý Linh Nhi cảm ứng được từ đằng xa nhanh chóng chạy tới huynh trưởng Lý Vũ Hồ. Đứng dậy nhìn thoáng qua gian phòng cách vách, nhịn không được thì thào mở miệng nói: "Tiểu muội, Triệu Trạch hắn ở đâu?" Lý gia hơn 10 người vừa vặn về đến gia tộc, lại đụng phải Hưng sư vấn tội Hàn Lâm Phong đợi người. Nghe nói bị ba cái Hàn gia trưởng lão truy sát mặt vàng hán tử. Đúng là chính mình trên danh nghĩa muội phu về sau. Lúc này mới tại đại ca Lý Kỳ Minh mượn đề tài để nói chuyện của mình. Các trưởng lão ánh mắt chất vấn hà, vội vàng tới chứng thực. Bởi vậy, vừa mới gặp mặt, hắn liền mở miệng hỏi: "Làm sao vậy đại ca? Triệu Trạch ca ca không phải tại bế quan tu luyện sao?" Lý Linh Nhi cũng phát hiện Lý Vũ Hồ biểu tình không đúng, quay đầu chỉ Triệu Trạch phòng, trong lòng không hiểu lo lắng lời nói: "Triệu Trạch huynh đệ, ngươi ở đâu? Nghe tiểu muội nói như thế." Lý Vũ Hồ đầu tiên là thở dài ra một hơi, nhưng thần thức dò vào phòng về sau, lập tức sắc mặt khó coi đi tới cửa. Nói chuyện lúc trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng khép hờ bị trực tiếp đẩy ra, bởi vì thời gian không dài, ngăn cản thần thức tìm kiếm trận pháp vẫn như cũ vận chuyển. Có thể phòng trong nào có một người? A, không có, Triệu Trạch ca ca đi đâu? Nhìn trống rỗng phòng, Lý Linh Nhi bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn lo lắng hướng huynh dài Lý Vũ Hổ hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Trạch ca như thế nào mất tích?" Lý Vũ Hổ lo lắng như thế tới ngay tại sát vách phòng tu luyện bàn tử cùng Nghiêu Vũ Vũ. Tất nhiên là nghe được huynh muội bọn họ đối thoại, đâu còn có tâm tư đả tỏa. Tất cả đều chạy đến hỏi, hẳn là đi Thiên Vân Sơn Mạch. Như thế nói đến, kia Hàn gia bốn cái kết đan kỳ khách khanh, cũng thật có thể là Triệu Trạch huynh đệ giết. Có thể hắn là thế nào làm được đâu? Lý Linh Nhi quan tâm sẽ bị loạn, căn bản cũng không có chú ý trên bàn ngọc giản. Lý Vũ Hổ càng là biết rõ, Lý Kỳ Minh cùng Hàn Lâm Phong đợi người một hồi liền trở lại đến. Mặc dù chấn kinh Triệu Trạch hóa thân mặt vàng đại hán, tuy chỉ chém bị thương kết đan kỳ, cùng với luyện khí kỳ liền có thể đạp hư mà đi thủ đoạn. Có thể hắn hiện tại suy nghĩ rất loạn. Trả lời lúc ánh mắt không khỏi hướng phường thị chỗ cửa lớn nhìn lại. Giờ phút này, Hàn Lâm Phong dẫn dắt hai mươi mấy cái Hàn gia kết đan kỳ trưởng lão, cùng bên cạnh hắn cười làm lành Lý gia đại thiếu Lý Kỳ Minh, cùng với Lý gia từ phía trên Vân Sơn Mạch trở về đám người, ngay tại bước nhanh mà tới. Cái gì? Trạch ca giết bốn cái Hàn gia kết đan kỳ? Không thể nào. Bàn tử mặc dù thần kinh thô, nhưng cũng biết Hàn gia tại Nguyên Phong thành thế lực. Nếu thật sự là như thế, hắn cùng Nghiêu Vũ Vũ chỉ sợ cũng đại sự không ổn. Vội vàng mở miệng hỏi, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá Hàn gia người đã tới, hỏi bọn họ một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lý Vũ Hổ trả lời lúc, trên nhân khí tức kéo lên, trong mắt tràn đầy bất khuất chiến ý. Dù sao, Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi việc hôn nhân, thế nhưng là cha của hắn Lý Tú Phong tự mình đối ngoại tuyên bố. Lại mười mấy ngày ở chung xuống tới, hắn không tin Triệu Trạch sẽ không duyên vô cớ chém giết đối phương. Tại làm rõ chân tướng sự tình trước đó, Lý gia còn không có sợ đến nhận chức bằng Hàn gia vênh mặt hất hàm sai khiến trình độ. A, này có hai phần ngọc giản, hẳn là Triệu Tam huynh đệ lưu lại. So với bọn họ, sống 60, 70 năm Ngưu Vũ Vũ, liền muốn ổn trọng rất nhiều. Triệu Trạch đột nhiên mất tích, hắn mặc dù cũng thực lo lắng, nhưng vẫn là ngay lập tức liền phát hiện trên bàn hai khối ngọc giản. Nói chuyện lúc, đưa tay chộp một cái, đem này bắn vào lòng bàn tay. Linh Nhi tiểu thư, đây là ngươi, đặt ở trên trán hơi chút dò xét. Ngưu Vũ Vũ liền đem nó bên trong một khối ngọc giản đưa cho Lý Linh Nhi. Một cái khác khối ngọc quy tắc tóm tắt đưa cho bàn tử. Linh Nhi, ta đi sông yêu tiên động phủ, không có kêu ngươi cùng nhau. Đừng nóng giận, ta đây cũng là lo lắng ngươi. Hàn huynh, chớ có sinh khí, ta Lý gia nhất định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Ngươi tới a, đem tiểu tử kia hai cái đồng bọn bắt lại. Ngay tại Lý Linh Nhi xem xét Triệu Trạch cho nàng nhắn lại, trong lòng lo lắng, mặt ngoài lại tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ lúc, Lý Kỳ Minh đã dẫn lĩnh Hàn Lâm Phong đợi người, nhanh chóng tiếp cận lầu các. Tại Mỹ vị siêu thị bên ngoài ngừng chân, hắn cười lạnh, hướng bên người kết đan kỳ khách khanh trưởng lão phân phó nói. Đúng, đại thiếu gia, hiện tại Lý gia lão tổ Lý Càn, gia chủ Lý Sinh, cùng với lão đầu mập Tam gia gia chờ hết thảy nguyên anh kỳ trở lên cao thủ, đều đã tiến vào trong tiểu thế giới. Thân là trưởng tử trưởng tôn Lý Kỳ Minh muốn thay thế gia gia hắn ra lệnh. Có chút kết đan kỳ khách khanh, cùng các thiếu gia người hộ đạo mặc dù không phục cũng không có đáp lại. Nhưng vẫn là có hai cái thân cận gia chủ Lý Sinh nhất mạch lão già đáp ứng lúc tu vi cổ đãng, liền muốn xông vào trong lầu các. Một bên Hàn gia thiếu chủ Hàn Lâm Phong, mặt trên mặc dù tràn đầy tức giận, nhưng đáy mắt lại có xem thường trào phúng hiện lên. Đều nói Lý gia bất hòa, đồng lứa nhỏ tuổi đại thiếu gia Lý Kỳ Minh hoàn khố không chịu nổi. Thông minh cơ trí Hàn Lâm Phong trước kia cũng không quá tin tưởng, còn tưởng rằng là Lý gia cố ý bày ra địch lấy yếu thủ đoạn. Nhưng bây giờ hắn tin, bên cạnh cái này biết gia đình bạo ngược gia hỏa, quả nhiên là cái không còn gì khác bại gia hoàn khố. Có hắn tại, Lý gia sớm muộn đều sẽ sụp đổ. Lui ra, Tống đạo hữu cùng Nghiêu đạo hữu đều là ta Lý gia khách khanh. Há lại các ngươi nói bắt liền bắt, hai cái kết đan kỳ lão giả còn chưa đi vào lầu các. Bóng người chớp động, Lý Vũ Hổ, Lý Linh Nhi bốn người đã cất bước từ đó đi ra. Nhìn thấy bàn tử cùng Ngưu Vũ Vũ về sau, hai cái lão giả dậm chân tiến lên, liền muốn ra tay cầm nã bọn họ. Lý Vũ Hổ đốn sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trực tiếp ngăn tại hai người trước mặt, mở miệng khiển trách. Bên cạnh hắn Lý Linh Nhi càng là cắn răng trừng mắt, nhìn hầm hầm Hàn Lâm Phong bên cạnh mặt mũi tràn đầy cười làm lành Lý Kỳ Minh. Lớn mật, lão nhị, ngươi dám bao che sát hại Hàn gia khách khanh hung đồ đồng bọn. Các ngươi còn thất thần làm gì? Ra tay, bị nhị thiếu gia ngăn cản, hai cái lão giả không dám đả thương hắn, bước chân lập tức dừng lại. Ban đầu ở nơi đây bị thiệt lớn Lý Kỳ Minh, thì mượn đề tài để nói chuyện của mình hừng hực giận dữ nói. Đúng, đại thiếu gia, hai cái kết đan kỳ lão giả vốn là thân cận Lý Kỳ Minh côn đồ. Nghe hắn nói như thế, đáp ứng lúc lại không chần chờ dậm chân tiến lên. Trong tay thuật pháp bắt đầu ngưng tụ, ghê tởm, như thế không có cốt khí nịnh nọt Hàn gia. Lý Kỳ Minh, ngươi vẫn là Lý gia trưởng tử trưởng tôn sao? Còn có các ngươi, nói Triệu Trạch ca ca giết nhà ngươi khách khanh, chứng cứ đâu? Còn nữa, Ngưu đại ca bọn họ lại cùng việc này có quan hệ gì? Muốn bắt bọn họ, trước qua ta cái này liên quan lại nói. Triệu Trạch bị Hàn gia ba cái kết đan kỳ đại viên mãn trưởng lão truy sát, giờ phút này sinh tử chưa biết. Hàn Lâm Phong lại dẫn người chạy đến Lý Gia Dương oai diễu võ. Ghê tởm hơn chính là Lý Kỳ Minh vậy mà như thế hướng đối phương nịnh nọt. Lý Linh Nhi quát lạnh phản bác lúc, trực tiếp lấy ra ô kim trường mâu điểm chỉ hai cái lão già. Rất có một lời không hợp liền mở làm ý tứ. Đáng chết nha đầu, ngươi dám như thế nói chuyện với ta. Ngươi tới, liền huynh muội bọn họ cùng nhau bắt lại. Bị Lý Linh Nhi trước mặt mọi người chất vấn chính mình địa vị quyền uy, Lý Kỳ Minh lập tức càng thêm phẫn nộ. Hắn nhìn bên cạnh mấy cái khác trưởng lão, nghiêm nghị mở miệng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.